Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789. Chương 789. Ta cũng là người tức phụ nha ba bà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu Khương Văn tại chỗ sững sờ. Câu nói kia tại sao nói đến? Đóng cửa nhà ngồi, nồi từ trời xanh tới. Không đúng, là chén từ trên trời tới. Thật giống như cũng không đúng. Chẳng lẽ là gáo? Rốt cuộc là nồi là chén vẫn là gáo nha. Bỏ mặc, dù sao cũng không sai biệt lắm. Người cái này mụ già Vạn Phong nói đúng. Chính là thiếu đánh. Người xông lên ta chừng cái gì ánh mắt? Ta làm sao? Làm sao tiểu vạn hai câu lắc lư ngươi liền không tìm được bãi? Lý Nhị Mạn suy nghĩ một chút cũng phải, hướng về phía Vạn Phong trợn mắt, ngươi tên bại hoại này, trở lại một cái liền gây xích mích chúng ta hai tên liền chiến đấu. Đó là các người đáy lòng có, loại này ẩn bên trong ý thức, ta bất quá là giúp các người chọn minh mà thôi, các người kết hôn sắp 3 năm chứ. Lập tức tới ngay 3 năm chi ngứa. Đến 3 năm chi ngứa cũng nhanh liền. Không đúng sao? Ta sao nghe nói hình như là 7 năm chi ngứa. Làm sao đến ngươi nơi này là được 3 năm chi ngứa? 3 năm một tiểu ngứa, 7 năm một lớn ngứa. Tiểu ngứa bình thường là hai tên qua tươi sức lực bắt đầu liền chiến đấu. Lớn ngứa vậy thì nên ly dị. Vạn Phong nghiêm trang nói bậy nói bạ. Ngươi liền kéo đi, cũng chỉ Phượng Nhi nghe ngươi kéo. Ta mới không tin đâu. Ta dám đánh cuộc không ra 3 tháng các người hai tên không phải làm không thể. Đánh cuộc thì, đánh cuộc gì? Ta còn cũng không tin sức lực này. Lý Nhị Mạn tính khí ương ngạnh đi lên. 100 nguyên đi, liền 100 nguyên. 3 tháng chúng ta hai tên nếu là không. 3 tháng. 3 tháng ngươi đặc biệt sớm chạy trở về Hắc Long Giang đi. Ta đặc biệt quản ai muốn tiền đi. Vạn Phong ha ha a cười. Có tiến bộ nha, bây giờ lại biết nhúc nhích đầu óc. Ta còn lấy vì ngươi cửa dài đầu chính là giữ lại ăn cơm đâu. Tốt lắm, không cùng ngươi hai tên xé. Ta cũng phải đi về ngủ cái hồi lung giác. Ngày mai còn muốn cùng bạn học ta chuyển thị trường đây. Vạn Phong vốn còn muốn hỏi một chút hoa, hậu mấy tháng này biến hóa, nhưng xem Khương Văn hơi có vẻ mệt mỏi mặt liền bỏ đi cái ý niệm này. Hai người này tối hôm qua nhất định liền chuyện, nếu không Khương Văn tuổi nhỏ làm sao biết hiện ra mệt mỏi. Vạn Phong trở lại Hà Tiêu bọn họ ngủ gian nhà, vậy không cởi quần áo liền hướng hành lý lần trước ủi kéo chăn lên người đắp một cái liền đã ngủ. Làm Vạn Phong lần nữa lúc tỉnh lại đã là hơn 7 giờ sáng. Mắt lim dim buồn ngủ bò dậy. Xem Hà Tiêu bọn họ còn đang ngủ say vậy không đánh thức bọn họ. Đến phòng rửa mặt. Sau đó đứng ở lầu 2 cửa sổ trước nhìn trước mắt vừa xa lạ lại quen thuộc Hoa Hậu. Đứng ở vị trí này phía đối diện chính là Hoa Hậu xưởng giày và tọa lạc tại nó phía sau nhà trọ cao ốc. Còn có thể thấy xưởng giày bên kia đội bộ cao ốc lầu 3. Còn như hãng cơ giới bởi vì bị cao ốc ngăn che gật liên tục ảnh mà cũng không thấy được. Mà phương Bắc chính là mùa đông tiêu điều bởi vì sông kia. Xưởng giày trước cửa bây giờ vắng ngắt. Một chút không có công xưởng đi làm lúc cảnh tượng nhiệt náo. Xưởng giày bây giờ phỏng đoán không phải làm K3 chính là lớp 43 vận chuyển. Nếu như là làm K3 vậy hẳn là 8 giờ đi làm mới đúng. Tập hợp trong thành phố thương gia bình thường sáng sớm 4 giờ sẽ mở cửa buôn bán. Lúc này chợ phiên bên trong đã rộn ràng. Đầu người nhốn nháo, đưa mắt xem Hoa Hậu biến hóa tựa hồ không lớn. Nhưng là Vạn Phong bằng cảm giác Hoa Hậu lại có rất biến hóa lớn. Mẫu thân ngủ cửa phòng mở một cái, Trư Mẫn từ bên trong đi ra. Tiếp theo Trương Toàn và Hà Yến Phi vậy đi ra, gặp mẫu thân và Trương Toàn các nàng đều tỉnh dậy. Vạn Phong trở lại mình ngủ phòng đem những người đàn ông kia vậy đánh thức. Từ lầu 2 xuống, Lý Nhị Mạn đang rửa mặt. Nhị Mạn, ngươi mấy giờ ban? Chúng ta là 8 giờ ban. Chờ ta lát nữa đi ngay xưởng. Ai đúng rồi, Phượng Nhi bây giờ nhất định đến xưởng đi. Nàng mỗi ngày 7 giờ trước cũng đến xưởng. Ngươi về nhà nhất định không thấy được nàng. Muốn không muốn ta lúc làm việc nói cho nàng một tiếng. Trước đừng nói cho nàng. Chờ một hồi nói không chừng ta liền đi qua. Cho người ta đương ngạc nhiên mừng rỡ. Các người những thứ này khốn kiếp thật đặc biệt biết chơi. Dáng vẻ này nhà ta vậy gỗ chết. Vạn Phong nhanh chóng tiến tới Lý Nhị Mạn bên cạnh. Có phải hay không bây giờ xem Khương Văn càng ngày càng không vừa mắt? Có phải hay không khí không lớn một nơi tới? Ta liền nói sao? 3 năm chi ngứa cũng không phải là già. Ngươi cút nhanh lên. Lý Nhị Mạn, ngươi phải chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ta nhưng mà ông chủ ngươi. Cẩn thận ta mở. Trừ ngươi phần thưởng vàng. Đây có thể lập tức hết năm. Các người hai tên cũng một cái đức hạnh. Cả ngày lẫn đêm cũng biết trừ phần thưởng vàng. Các người nếu là không bỏ được phát nói rõ không thì xong rồi. Chẳng qua không muốn lại không thể chết. Vậy ngươi không cần. Lúc này có thể tiết kiệm. Vạn Phong dương dương đắc ý. Ta bằng gì không muốn. Đó là ta nên được. Lý Nhị Mạn thanh âm lập tức gặp phải nữ cao âm. Không cùng ngươi xả đàn. Ta trước phải cùng ta mẫu thân hồi nhà nãi nãi. À, mẫu thân ngươi tới. Lý Nhị Mạn ánh mắt ở trên mặt mọi người quét qua lập tức xác định cái đó là Vạn Phong mẫu thân. Dùng khăn lông đem mặt tùy tiện một lau liền chạy tới Trư Mẫn trước mặt. Mụ, ngài tới rồi. Tối hôm qua ngươi sao không kêu một tiếng đâu. Ta hai mẹ con tốt lao kéo lao kéo. Ta cũng là ngươi tức phụ nha. Vạn Phong vừa nghe vội vàng đem tay của mẹ từ Lý Nhị Mạn trong tay. Đoạt lại, ngươi cũng tàn hoa bại liễu liền cũng muốn giả mạo lão bà ta. Này này, ban đầu ngươi nhưng mà nói ta là ba bà tới. Ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết. Vạn Phong nhanh chóng kéo mẫu thân ra lữ điếm. Đặc biệt người phụ nữ một kết hôn sanh xong đứa nhỏ thân cao không gặp dài chừng ra mặt độ dày. Nhưng tăng tăng vọt lên. Vạn Phong, người ở chỗ này nhân duyên không tệ nha. Cái này ba bà đều có. Thiết, lúc này mới kia đến nơi đó. Chờ lát nữa chờ ta đem ta mẫu thân đưa đến nhà nãi nãi mang các người ở chợ phiên bên trong đi một. Vòng. Các người sẽ biết ta Vạn Phong lão bà khắp thiên hà. Hà Yến Phi bĩu môi một cái. Lại khoác lác. Trương Toàn cười không nói. Các người nơi này thật sầm uất nha. Ta cảm thấy không thể so với chúng ta huyện Ngô kém. Quách Võ sự chú ý tập trung ở trong bãi đậu. Xe đậu xe cộ lên. Bây giờ trong bãi đậu xe xe so tối hôm qua nhiều không chỉ gấp đôi. Trong đó bọn họ lúc tới ngồi cái loại đó xe khách lớn nhiều nhất. Một chiếc lần lượt một chiếc đậu. Bãi đậu xe khắp nơi trong lữ điếm người một đám đi ra cõng túi hướng chợ phiên bên trong đi. Chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Đợi ăn xong rồi nói sau. Vạn Phong mang bọn họ trực tiếp đi tới Trần Văn Tâm nhà ăn vặt bộ. Tiểu Vạn trở về. Trần Văn Tâm mẫu thân vừa gặp Vạn Phong kêu lên một tiếng. Thẩm, ngài khỏe, thật tốt, mụ đây là Trần Thương nhà ta Thẩm, nhà hắn đã thôn đại thụ. Trần Thẩm, đây là ta mẫu thân. Trần Văn Tâm mẫu thân cũng không nhận ra Vạn Phong mẫu thân. Nhưng cái này không trễ nãi nàng nhiệt tình chiêu đãi Trư Mẫn. Chính các ngươi thích ăn cái gì liền muốn cái gì. Bữa ăn sáng phương diện nơi này cơ hồ cái gì cũng có. Mụ, ngài ăn cái gì? Ta ăn sữa đậu nành bánh tiêu chứ. Vạn Phong gặp Trần Văn Tâm mẫu thân chặt làm việc. Dứt khoát đứng dậy tự mình ra tay. Cơm no áo ấm. Cho mẫu thân cầm tới 2 cái bánh tiêu bới 1 chén sữa đậu nành. Sau đó hỏi Trương Toàn. Ngươi ăn cái gì? Ngươi đâu? Ta ăn đậu hủ não và dầu bánh. Vậy ta vậy ăn đậu hủ não và dầu bánh. Vạn Phong liền cầm 2 phần.